chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 67, 67, âm u mặt quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Hạc Điện bên trong Công Tôn tộc chủ lật một cái xem thường, cũng không tính áp dụng hệ thống thái quá về đến nhà đề nghị, đối đầu Mộ Dung Xí lạnh lùng ánh mắt cùng tuyệt lệ dung mạo, tâm thần không tự giác lung lay, thấp khục một tiếng, đem tim đập nhanh đè xuống, chậm rãi nói. Mộ Dung cô nương, đúc kiếm đạo không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi muốn ta chữa trị một thanh kiếm, nhưng chuôi kiếm này bây giờ cũng không trên tay ngươi. Không thấy được chuôi kiếm này, ta làm sao có thể chữa trị đâu. Cái gì Mộ Dung cô nương? Mộ Dung cô nương cũng là ngươi một con ngoại lai chi hồn có thể gọi. Nằm ở trên điện Minh Cảnh ánh mắt nghiêm túc, vừa muốn nhảy đi xuống đem người kia bóp chết, liền nghe Mộ Dung Xí nguội lạnh thanh âm vang lên. Chỉ là đệ lục cảnh đỉnh phong tu sĩ, ngươi sư trưởng chưa từng dạy qua ngươi lễ nghi sao? Công Tôn tộc chủ ánh mắt biến đổi, vội vàng thu liệm ánh mắt cúi xuống lông mày, thanh âm ngậm lấy chút sợ hãi. Vâng, Mộ Dung tiền bối. Đây chính là trăm tuổi trèo lên đệ lục cảnh bất thế thiên tài, theo một ý nghĩa nào đó đủ để cùng Minh Cảnh cùng nổi danh nhất tộc chi chủ A, Mộ Dung Xí trong lòng sinh ra loại hoang đường cảm giác, sau một khắc lại cảm thấy rất bình thường, Minh Cảnh cho tới bây giờ đều là độc nhất vô nhị, trước mắt cái này Công Tôn tộc chủ so ra kém Minh Cảnh, tương đương bình thường. Chỉ là một người như vậy thật có thể chữa trị hảo Trích Tinh kiếm sao? Mộ Dung Xí không khỏi thêm ra mấy phần hoài nghi, tiếp lấy trong đầu hiển hiện Minh Cảnh thân ảnh, trên mặt bay lên một vệt đỏ ửng, nhìn đến đối diện Công Tôn tộc chủ tim đập nhanh hơn, lại mở miệng lúc chỉ còn đạm mạc. Công Tôn tộc chủ, bản tọa lần trước đến Công Tôn tộc lúc ngươi từng nói, chỉ cần lấy được đấu linh đại hội người đứng đầu thuộc xích luyện thạch chữa trị một thanh kiếm không thành vấn đề. Chữa trị một thanh kiếm, nói là Trích Tinh kiếm sao? Người đứng đầu sở thuộc xích luyện thạch Nguyệt Hoa Điện, đấu linh đại hội, nhân giới giới chủ. Cho nên, Mộ Dung Xí sẽ cùng nhân giới giới chủ Liễu Phục Linh đánh lên, gặp lại Vũ Văn Tranh. Đây hết thảy phía sau, cũng chỉ là muốn chữa trị Trích Tinh kiếm sao. Minh Cảnh nghe đến đó, cảm xúc bành trướng, lúc trước điểm kia không vốn có ghen tuông sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại đầy ngập phức tạp nỗi lòng khó mà diễn tả bằng lời. Lại thấp mắt xuống dưới, một điện trống trải, trong mắt nàng chỉ thấy Mộ Dung Xí một người triệt trì toàn đáy mắt ánh sao óng ánh áo đỏ nở rộ trong đó, đang chiếu sáng rạng rỡ. Mộ Dung Xí vành tai có chút đỏ, tiếp tục lấy ánh mắt chèn ép đối diện Công Tôn tộc chủ. Đúng vậy a, nhưng kia là đấu linh đại hội người đứng đầu mới cầm lấy được xích luyện thạch. Ai biết trước mắt cái này nữ nhân áo đỏ như vậy dứt khoát, rất nhiều giới vệ cùng thánh địa đại năng chấn giữ Nguyệt Hoa Điện, nàng nói xông liền xông, thật đúng là có thể đem đồ vật cướp đến tay. Công Tôn tộc chủ hô hấp trì trệ, cũng không biết rất nhiều năm trước Vạn Tượng Đạo Tông đấu linh trên đại hội phát sinh qua sự tình, nghĩ thầm đừng nói chữa trị linh kiếm, nàng liền đệ lục giai kiếm đều đúc không ra. Nhưng cái này hiển nhiên là không thể nói cùng áo đỏ đại mỹ nhân biết đến. Thế là nàng hắng giọng cố tự chấn định xuống tới. Chữa trị kiếm yêu cầu xích luyện thạch không giả, nhưng thế gian kiếm khí đâu chỉ ngàn vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối đốc kiếm sư đến nói, mỗi một chuôi kiếm đều là không giống. Cho nên, chưa từng nhìn thấy chuôi kiếm này, ta không thể hứa hạ nhận lời. Nếu là như vậy, nàng mấy lần đăng lâm Công Tôn tộc người trước mắt vì sao không nói. Muốn nàng đi lấy xích luyện thạch cũng tránh không đàm luận. Bây giờ vật tới tay, lại đổi một bộ lý do thoái thác. Mộ Dung Xí cũng không ngốc, nghe vậy khí tức quanh người lạnh lẽo khắc nghiệt, thanh âm lạnh đến muốn kết băng, ánh mắt hướng lên nhìn. Đem chuôi kiếm này lấy được trước mặt ngươi, ngươi liền có thể chữa trị sao? Cái này, hiển nhiên là không thể. Công Tôn tộc chủ tâm thần siết chặt đối nữ nhân áo đỏ không che giấu chút nào khắc nghiệt lạnh lẽo, trong lòng sinh ra loại thật sẽ chết cảm giác sợ hãi, đầu óc điên cuồng vận chuyển, trầm thấp giải thích nói. Mộ Dung tiền bối, thật ra tại hạ trước đây ít năm bế quan tu luyện, vô ý bị thương căn cơ, đạo cảnh thụt lùi, chỉ sợ đời này đúc kiếm đạo đã hết. Đúng a, lời giải thích này cũng rất hợp lý. Nàng trước đó vì cái gì liền không nghĩ tới đâu, cứ như vậy ai cũng không thể lại buộc nàng đúc kiếm. Công Tôn tộc chủ liễm hạ ánh mắt sáng lên, lại ngước mắt đã là một phái vân đạm phong khinh bộ dáng. Nhất tộc chi chủ đạo cảnh thụt lùi, chuyện này tự nhiên không thể tùy tiện báo cho tại người. Lúc trước các loại lý do thoái thác bất quá là hy vọng Mộ Dung tiền bối biết khó mà lui, chưa từng nghĩ trời xui đất khiến. Tại hạ chỉ có thể hướng Mộ Dung tiền bối xin lỗi, xin tiền bối thứ lỗi. Cho nên, ngay từ đầu Trích Tinh kiếm liền không có bị chữa trị khỏi hy vọng a, Mộ Dung Xí thất vọng đến cực hạn, nắm tay, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên trầm thấp cười ra tiếng, khóe môi đường cong làm sâu sắc càng phát ra đẹp đến mức điên đảo chúng sinh, ở Công Tôn tộc chủ si ngốc trong ánh mắt vén môi. Lỗi lầm của ngươi, dựa vào cái gì muốn bản tọa thứ lỗi? Phần phật một tiếng, Mộ Dung Xí vung tay áo, linh khí như dao nhấc lên một điện khí lưu thẳng tắp hướng Công Tôn tộc chủ mà đi, khắc nghiệt hàn ý lại không bị hạn chế, giống như là muốn kia Công Tôn tộc chủ máu tê tại chỗ. Công Tôn tộc chủ hiển nhiên chưa từng nghĩ đến Mộ Dung Xí sẽ một lời không hợp liền ra tay, đón kia cỗ cường đại khí thức bàng bạc đệ lục cảnh đỉnh phong tu vi giống bài trí, lại ngây tại chỗ không nhúc nhích. Ngay lúc sắp máu tê tại chỗ, hai đạo mờ mờ thân ảnh trống rỗng xuất hiện đem Mộ Dung Xí một chiêu kia đỡ được, thanh âm trầm thấp nghiêm túc. Mộ Dung huyền chủ, mời thủ hạ lưu tình. Đây là Công Tôn tộc hộ tộc trưởng lão, bên trái cái kia là Đông lão, bên phải cái kia là Tây lão, đều là đệ bát cảnh tu vi, cũng là Công Tôn trong tộc tu vi tốt nhất, tuổi già nhất tu sĩ. Ẩn thân trích tinh kiếm bên trong Công Tôn Ly trầm thấp lên tiếng đối minh cảnh giải thích, trong suốt hư ảo trên mặt mũi sinh ra mấy phần mỉa mai. Lúc trước khẩu khẩu thanh thanh, ta Công Tôn nhất tộc, biến thành, Công Tôn tộc có thể thấy được trong lúc vô hình phát sinh rất nhiều biến hóa. Đúc kiếm cổ tộc không giống với thánh địa, có hai cái đệ bát cảnh tu vi tu sĩ, đã tương đương không tầm thường. Mà Mộ Dung Xí cho dù thêm ra một đạo phân hồn, thực lực nhận một chút ảnh hưởng, cũng quyết sẽ không đánh bất quá đệ bát cảnh tu sĩ, cho nên khổng chĩa cũng không cùng tới. Minh cảnh cúi mắt tiếp tục nhìn xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện Mộ Dung Xí cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, trên tay thế công nửa phần không biến mất, đối hai vị kia hộ tộc trưởng lão nói. Bản tỏa không thủ hạ lưu tình, các ngươi lại muốn như nào? Mộ Dung Xí sinh ra nhất không sẽ nuốt giận vào bụng, nàng làm việc từ trước đến nay bá đạo không yêu giảng đạo lý. Nếu không phải còn trông cậy vào Công Tôn tộc chủ có thể chữa trị Trích Tinh kiếm, lúc trước kia mấy lần đánh giao tế, nàng đoạn sẽ không nhẫn nại tính tình tùy ý người khác một được voi đòi tiên nữa. Huyền chủ nếu là khăng khăng động thủ, lão hủ chỉ có thể đem hết toàn lực. Đông lão cùng Tây lão liếc nhau, ngữ khí trịnh trọng. Thân là hộ tộc trưởng lão, bảo hộ Công Tôn tộc cùng tộc chủ là đương nhiên sự tình, không thể theo bọn họ né tránh. Chỉ là tộc chủ thế nào thì trở thành hôm nay lần này bộ dáng đâu. Đệ lục cảnh đỉnh phong tu sĩ, cho dù đánh bất quá đệ cửu cảnh Mộ Dung Xí cũng không đến nỗi liền một chiêu đều không tiếp nổi. Bọn họ tộc chủ đã từng cùng vạn tượng đạo tông minh thủ tịch nổi danh. Mà kia minh cảnh từng lấy đệ ngũ cảnh đỉnh phong tu vi kiếm chảm đệ thất cảnh thượng cổ hoang ma, vì sao tộc chủ liền làm không được. Một vị trong đó lão già thấp mắt nhớ tới rất nhiều năm trước một đạo ngưng tụ thân thể hồn linh, trong lòng sinh ra chút dao động cùng hoài nghi, tiếp lấy tim bịt kín một tầng hắc khí, nháy mắt quên sâu trong đáy lòng ý nghĩ. Đem hết toàn lực liền có thể ngăn cản bản tòa A, Mộ Dung Xí cười đến tùy ý, trên tay linh khí xoay chuyển, đối đầu hai vị đệ bát cảnh tu sĩ phòng thủ, đáy mắt hiện lên một chút nghiêm cẩn, lấy ra toàn bộ thực lực. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Đạo lý này Mộ Dung Xí tự nhiên sẽ không rõ, có một lần rơi vào bụi bặm bên trong, liền sẽ không có lần thứ hai. Cỗ khí thức này, minh cảnh như có điều suy nghĩ, đáy lòng cảm thấy cỗ khí thức này không hiểu quen thuộc, lại nhất thời nhớ không nổi tới. Không phải từng cùng Mộ Dung Xí song tu qua loại kia quen thuộc, mà là khắc vào trong xương thâm thúy. Càng giống là, loại nào đó chiến đến kiệt lực cũng tuyệt không cúi đầu, khắc nghiệt kiên quyết không lui lại. Túi sơn hạ ẩn ẩn nóng bỏng lên. Minh cảnh kinh ngạc cúi đầu, đưa tay xuất ra một viên đá màu trắng. Đầu ngón tay xoay chuyển qua tảng đá, trong suốt như dương chi ngọc thạch sau lưng đang khắc lấy ba chữ, ở ánh nắng chiếu rọi xuống chiết xạ ra hào quang đẹp mắt. Đây không phải minh cảnh quen biết chữ, thậm chí không phải tứ phương bầu trời hạ hẳn là có chữ, cong cong quấn quấn như chữ như gà bới, minh cảnh lại không hiểu có thể đọc hiểu nơi đây ý, nhật hoa một chút hướng xuống, tan rã ở đá màu trắng bên trong. Ôn nhuận mà trạch trên đá, ba cái kia lồi ra điểm phác họa ra thạch thâm thúy thần bí. Thập Cửu Châu, thượng cổ điển tịch có ghi chép tiên giới lãnh thổ phân bố và nhân giới không hề giống, một giới to lớn, tản mát vì một chỗ Thập Cửu Châu. Thập Cửu Châu tu la đạo tiên cùng ma, minh cảnh ngơ ngác ngưng lấy ba chữ kia, đầu ngón tay không tự giác vuốt ve, giống phủ qua Trích Tinh kiếm chui kiếm, trong đầu suy nghĩ bách truyền thiên hồi, rốt cuộc minh bạch loại kia cảm giác quen thuộc từ đâu tới, nhất thời nỗi lòng hoảng hốt. Mộ Dung cô nương, chúng ta quả nhiên rất có duyên phận. Ngày xưa câu kia trong sáng ôn hòa cảm khái, giờ phút này lần nữa đang hư không vang lên, nhiễu loạn một mảnh tâm hồ, nói ra loại nào đó số mệnh cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh cảnh mím môi, trên mặt ý cười như ẩn như hiện, cuối cùng toàn bộ hóa thành đắng chát cùng đau lòng. Lại thấp mắt nhìn xuống dưới, lúc Mộ Dung Xí đã chống tay áo đem hai vị kia hộ tộc trưởng lão đánh té xuống đất, đạp trên lười biếng bước chân, từng bước một áp vào ngã ngồi trên mặt đất run rẩy thân thể Công Tôn tộc chủ. Không, đừng có giết ta không muốn chết, Công Tôn tộc chủ cực kỳ sợ hãi, đối hệ thống nói. Người không phải nói ta là kịch bản nhân vật chính, vĩnh viễn sẽ không chết sao? Mộ Dung Sí hiện tại chính là muốn giết ta à, hệ thống thanh âm lạnh như băng, ký chủ kịch bản xung đột sinh ra không hẳn có tính mệnh liên quan. Nếu như ngươi chết mất, bản hệ thống sẽ báo thù cho ngươi. Minh Cảnh ánh mắt thu nhỏ lại, nghiêm túc nhìn về phía Công Tôn tộc chủ, rốt cục phát hiện đỉnh đầu của nàng nổi một cái điểm sáng nhỏ, lúc nói chuyện lóe lên, lộ ra một loại quỷ dị không nói lên lời. Đều là hệ thống, thế nào tiểu hồ điệp liền không có cấp nàng loại này cảm giác quỷ dị? Minh Cảnh không khỏi hỏi tiểu hồ điệp, đều là hệ thống, ngươi thế nào cùng kia điểm sáng nhỏ dáng dấp không giống nhau? Ta mới không phải hệ thống. Tiểu hồ điệp vô ý thức phản bác một tiếng, tiếp lấy phiến vỗ cánh, giống như có chút tiểu hồ đồ, đối Minh Cảnh nói. Tóm lại, con thú nhỏ kia là không xứng cùng ta coi như nhau. Nó rất cao quý, mới không phải cái gì vật bẩn thỉu đều có thể giống như nó. Được thôi, Minh Cảnh mở rộng thân thể, thấp mắt xem tiếp đi, lúc Công Tôn tộc chủ kia người áo lam đã biến thành huyết y, đang nằm trong vũng máu liên thanh kêu rên, tu vi đem phế không phế, một bộ thê thảm bộ dáng. Mắt thấy Mộ Dung Sí muốn rơi hạ tối hậu một trường, Minh Cảnh ánh mắt biến đổi, đang muốn lên tiếng, liền gặp Mộ Dung Sí nhíu nhíu mày, thu trường mà đứng, trên cao nhìn xuống cúi mắt. Bản tọa Mộ Dung Sí, trợ quỷ dưới đất chi chủ, Công Tôn tộc muốn trả thù chi bằng đến, bản tọa chờ lấy. Tiếng nói rơi xuống, phi hạc điện đột ngột phá một cái lỗ. Mộ Dung Sí mũi chân điểm nhẹ, thân hình nhẹ nhàng hướng lên, xuyên qua cái kia dùng khí lưu ngưng mặc động, đưa tay đem sừng sốt Minh Cảnh ôm vào trong ngực, phi thân dẫm lên mây xanh, bóng lưng nói không nên lời tiêu sái tùy ý. Công Tôn tộc chủ ngã vào trong vũng máu đau đến không ngừng hít hơi, nhìn xem áo đỏ mỹ nhân bay lên đỉnh điện kéo lại một người, trong lòng ao ước đến cực hạn, ánh mắt liếc qua một đoạn lộ ra ngoài màu đen vạt áo, hỏi hệ thống. Mộ Dung Sí trong ngực người kia là ai? Hệ thống thanh âm không còn khi trước băng lãnh vô tình, thêm ra chút trêu tức, nàng là Minh Cảnh, là Mộ Dung Sí trong lòng người. Mộ Dung Sí tìm ngươi tu kiếm cũng là bởi vì nàng. Ký chủ, nếu như ngươi thích Mộ Dung Sí, xử lý Minh Cảnh, Mộ Dung Sí thì sẽ là ngươi. Công Tôn tộc chủ cúi đầu xuống, tay áo hạ thủ nắm chặt, nghĩ đến Mộ Dung Sí một chớp mắt kia trên mặt ý cười, đố kỵ đến kinh khủng. Điểm sáng nhỏ lóe lên. Trong xó xỉnh âm u thêm ra một cái mặt quỷ, nụ cười quỷ dị đến cực hạn, nhìn về phía Minh Cảnh bóng lưng phương hướng lại là không thể che hết oán hận cùng sợ hãi. Mây xanh bên trên, Minh Cảnh nửa ngày mới lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn thấy Mộ Dung Sí một tấm tinh xảo dung nhan, cười đến vui vẻ, đưa tay vòng lấy Mộ Dung Sí eo, cả người đều rút vào Mộ Dung Sí trong ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Sí cảm giác được động tác của nàng, mặt đỏ lên, kém chút từ mây thượng cắm hạ xuống, vội đứng thẳng người, không để ý tới Minh Cảnh, trong lòng cũng không nghĩ là nhanh như thế hồi trợ quỷ dưới đất, không tự giác thả chậm tốc độ. Minh Cảnh tự nhiên sẽ không thể không biết, trên mặt nụ cười càng sán lạn, đôi mắt lóe rực rỡ, cứ nhìn Mộ Dung Sí cười, bên cạnh cười bên cạnh áp sát đến bên cạnh thể, một bộ muốn ôm ôm hôn hôn nâng thật cao dính nhau bộ dáng. Mộ Dung Sí bị nàng nhìn sinh ra chút ngượng ngùng, không để lại dấu vết kéo dài khoảng cách, thấp khục một tiếng, hỏi Minh Cảnh nói. Vừa rồi tại trong điện ngươi vì sao không muốn để cho ta giết chết Công Tôn Ly? Minh Cảnh có thể cảm ứng được khí tức của nàng, nàng đương nhiên cũng có thể cảm ứng được hơi thở của Minh Cảnh. Cho nên vẫn luôn biết Minh Cảnh nằm ở trên điện nhìn xem nàng, tự nhiên cũng biết rơi trường trước một cái chớp mắt, Minh Cảnh rõ ràng là nghĩ ngăn cản nàng. Minh Cảnh đem phía trên người ôm càng chặt hơn, sau đó hồi nói. Bởi vì nàng không phải Công Tôn Ly, nàng đem ngoại lai chi hồn cùng Công Tôn Ly câu chuyện giảng cho Mộ Dung Sí nghe, cuối cùng nói. Đãi ta đột phá đến đệ thất cảnh, Công Tôn Ly liền có thể ôm có thân thể. Ta nghĩ, nàng hẳn là nghĩ tự mình giải quyết chuyện này. Ngoại lai chi hồn là Công Tôn Ly trong lòng ma chướng, Vũ Văn Tranh là Mộ Dung Sí không qua được hận kiếm tâm đối Minh Cảnh đến nói, càng là đáy lòng vĩnh viễn tổn thương. Những chuyện này, đều là không thể mượn tay người khác. Cho nên, ngươi không phải lo lắng ta sẽ bị Công Tôn tộc trả thù. Mộ Dung Sí trên mặt thần sắc có chút vi diệu, cảm thấy bản thân tựa hồ là tự mình đa tình. Không lo lắng a, Minh Cảnh hồi rất nhanh, bọn họ đánh bất quá Mộ Dung cô nương, mà lại ta sẽ vẫn luôn ở Mộ Dung cô nương bên người, không cần e ngại những người kia. Mộ Dung Sí biểu tình ngưng trọng, mặt không tự giác lại có chút đỏ. Minh Cảnh truyền đảo trong mắt, nhớ tới ân quyết cùng lúc đó Mộ Dung Sí tức giận bộ dáng, phúc trí tâm linh, đem cùng túi sơn hà liên hệ chặt đứt, lần thứ nhất vô sự tự thông, đem Công Tôn Ly cùng ân quyết quan hệ cũng đại khái cùng Mộ Dung Sí nói rõ. Chấp niệm thành ma, Mộ Dung Sí sau khi nghe xong không khỏi thở dài một tiếng, sau đó eo bị Minh Cảnh vòng gấp một tấm phóng đại sau vẫn như cũ rất khuôn mặt dễ nhìn kéo đi lên. Ngô, nàng thấp thở một tiếng, nghĩ quay đầu, Minh Cảnh tay tại lúc này duỗi tới, nâng nàng đầu, ở Mộ Dung Xí khống chế không nổi linh khí hướng xuống mới rơi lúc tu la khí quấn quanh mà lên. Minh Cảnh hướng lên khẽ đảo, một bên bảo trì hai người thân hình không rơi, một bên thấp cười khẽ, sau đó ở Mộ Dung Xí nhìn qua muốn nói chuyện một khắc trước, cúi người cúi đầu, lấy môi bịt miệng. Gian ngoài mây mù quấn, hai bên núi xanh thụt lùi, Mộ Dung Xí chóng mặt chỉ biết vô ý thức mở ra môi hô hấp, sau đó bị Minh Cảnh hôn, hướng chỗ càng sâu vượt qua. Hồi lâu sau, Minh Cảnh mới buông ra Mộ Dung Xí, đón nàng có chút tức giận ánh mắt thấp giọng hỏi. Mộ Dung cô nương, người biết bên nào là phía bắc sao? Mộ Dung Xí, người rốt cuộc muốn làm gì? Minh Cảnh cười đến vô tội, đôi mắt sáng tỏ sáng rực thanh âm ôn nhu như nước. Ta cho tới bây giờ không biết Mộ Dung cô nương lại bởi vì muốn chữa trị Trích Tinh kiếm của ta, khổ cực như thế bôn ba. Mộ Dung Xí rũ xuống tầm mắt, lỗ tai hồng hồng, thật lâu mới ra một câu. Ta chỉ là muốn ngươi vui vẻ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh lấy được Trích Tinh kiếm lúc rõ ràng là đang cười, nàng lại cảm thấy thời điểm đó Minh Cảnh cô độc lại đau lòng. Mộ Dung Xí không thích như vậy Minh Cảnh, nhìn thấy Minh Cảnh khó chịu như vậy, nàng cũng sẽ rất khó chịu đến không cách nào trầm tâm tu hành, cái loại cảm giác này không có chút nào hảo. Minh Cảnh sừng sốt hồi lâu mới câu môi, ở Mộ Dung Xí ánh mắt bên trong cúi đầu, nhẹ nhàng hôn Mộ Dung Xí một chút hồi nói. Mộ Dung Xí ta rất vui vẻ, nhân sinh hơn trăm năm, lại không có so với cái này càng chuyện vui. Minh Cảnh cạn cười yếu ớt, đem người ôm càng chặt hơn, đón Mộ Dung Xí cười trúng chìm ánh mắt, không khỏi lại hôn xuống, sau đó mở miệng nói. Tổ kiếm tri ân không thể báo đáp, không thì ta lấy thân báo đáp có được không? Mặc dù Trích Tinh kiếm còn không có chữa trị hảo, nhưng Minh Cảnh nghĩ, nàng đáy lòng ngôi sao, đại khái là viên mãn, thế là cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mộ Dung Xí ngước mắt nghiêm túc nhìn xem Minh Cảnh, ánh mắt càng ngày càng sâu, ở Minh Cảnh tiếng hít thở chậm dần đến cực hạn lúc mặt mày bay lên cười ra tiếng. Người nghĩ hay lắm, lấy thân báo đáp kia là Minh Cảnh hứa cho nàng, vẫn là nàng hứa cho Minh Cảnh đâu. Mộ Dung Xí sờ sờ eo của mình, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, mặt đều đỏ thấu, sờ trường nện một chút Minh Cảnh vai, cất giọng mệnh lệnh. Bản tọa mệt mỏi, muốn về chợ quỷ dưới đất, cách chương.